Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, tới cửa nổi lên. Hùng hổ dọa người, khoảng cách Vương Đông tiến vào Vẫn Diệt Phật Vực đã tiếp cận một tháng. Một đạo kinh người lưu quang mang theo cuồn cuộn long uy từ Vẫn Diệt Phật Vực hắc kim xen lẫn bên trong phá không mà ra. Đó là một đầu màu đỏ mạ vàng đại long, xích nhi hóa thành ngàn trượng thân thể, thần hỏa bát trọng viên mãn tu vi vô cùng nện vững chắc. Hiện tại đã nhanh muốn tay đột phá, nàng tương đương vui sướng, đón gió tiến lên, hướng phía Thiên Cương Vương phủ mà đi. Vương Đông liền sừng sững tại đầu rồng phía trên, đứng sừng sững ở sừng nhọn ở giữa. Bây giờ Vương Đông châu tròn ngọc sáng, hỗn nguyên như ý, trên trán khí tức trầm ổn nặng nề, chắp hai tay sau lưng khí độ thong dong, có mù mịt thần hy không ngừng từ thể nội bạo phát đi ra. Có thể thấy được siêu phàm thoát tục, Vương Đông hiện tại thế nhưng là vương phủ tất cả tương lai chỗ. Cho nên hắn thông qua lối đi bí mật trực tiếp liền giáng lâm đến vương phủ chỗ sâu. Bất quá lần này vương gia một bộ tình cảnh bi thảm trọng áp bộ dáng, cho người ta một loại gió thổi báo giông bão sắp đến dáng vẻ. Tộc lão, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Đông tìm được một vị tộc lão, nóng vội mà hỏi, có phải hay không có cái gì cường địch tới cửa? Có liên quan tới ta sao? Cái kia tộc lão cảm thán tại Vương Đông giác quan nhạy cảm, cười nói, hảo tiểu tử rất không tệ sao, mặc dù nhìn không ra ngươi có thay đổi gì, nhưng là ta cảm giác được, cùng phía trước đơn giản như là thoát thai hoán cốt, xem ra là tiến bộ không nhỏ a, không bao lâu liền có thể tấn thăng thần hỏa cảnh giới a. Tốt, tốt, tộc lão nói ra, sự tình khác ngươi cũng không cần phải để ý đến, chỉ cần nhanh chóng tăng cao tu vi là được rồi. Một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Điên đảo hắc bạch bị cắn ngược lại một cái. Ác nhân cáo trạng trước ở chỗ này trên nhảy dưới tránh. Nhào nhào lòng người phiền ý loạn. Thật sự là ghê tởm. Thiên Cương Vương, ngươi đi ra cho ta. Chuyện lúc trước các ngươi nên cho chúng ta một cái công đạo đi. Ngươi dung túng dòng dõi hậu nhân hành hung, giết ta Thương Hải Vương phủ vô số cao thủ. Ngươi cho rằng tránh thoát được sao? Hừ hừ, đừng có lại làm con rùa đen rút đầu. Nghĩ Vương Thiên Cương là cỡ nào hào khí vượt mây, dám làm dám chịu, không nghĩ tới vậy mà sinh ra các ngươi như thế một đám không có đảm đương sợ hàng. Thật sự là thật đáng buồn a. Đúng lúc này vương phủ bên ngoài truyền đến châm chọc khiêu khích ồn ào thanh âm. Dùng hết giọng cùng tu vi đến kêu. Sóng âm cuồn cuộn như biển mây bốc lên, liền xem như trận pháp trùng điệp cách trở vương phủ chỗ sâu nghe tiếng tích. Quả nhiên là bởi vì ta, tốt một cái tứ đại vương phủ, thật đúng là phách lối a, rõ ràng là phái người tới giết ta không thành bị giết, còn dám ức hiếp tới cửa, đến đây bức bách. Vương Đông cười lạnh một tiếng vừa muốn đi ra, lại bị cái kia tộc lão ngăn cản. Hai người đang âm thầm quan sát, thời khắc này vương phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch như lâm đại địch. Vô số cao thủ giấu ở trận pháp bên trong, tường cao phía trên, tùy thì chuẩn bị vận dụng sát khí. Vương phủ phía ngoài hư không bên trong đứng ngạo nghễ lấy vô số cao thủ. Tứ đại vương phủ trăm ngàn vị cường giả đem vương phủ trước cửa vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bốn vị thân vương thình lình ở đây, đối Thiên Cương Vương phủ ngang nhiên nổi lên. Bốn tôn tịch địa cảnh giới không tầm thường bá chủ, bốn vị vương tước đại biểu tứ đại vương phủ mà đến. Tình thế thế nhưng là tương đương nghiêm trọng, có thể nói mây đen ép thành. Hiện tại liền nhìn Thiên Cương Vương phủ làm sao phản ứng. Tất cả rùa đen. Ta vương gia đặt chân Đông Châu thần chiêu 200 vạn năm. Từ lão tổ tông bắt đầu liền sát phạt quả đoán. Cái thế anh hào, thẳng tiến không lùi, chưa từng lui lại, liền chưa từng có e ngại người sợ chết. Thiên Cương Vương ầm vang xuất hiện, bên người còn đi theo một đám tộc lão, đầy trời khí tức tán phát ra ngoài, mây khói cuồn cuộn, hư không băng liệt, trong nháy mắt liền chế trụ trước mặt tứ đại vương phủ cao thủ. Oanh, oanh, đúng lúc này xa xôi tứ đại vương phủ bên trong riêng phần mình bạo phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, hiển nhiên có lão quái vật đang thức tỉnh, giúp đỡ chính mình huyết mạch hậu bối, đối Thiên Cương Vương phủ tiến hành áp bách. Thiên địa này ở giữa sự tình chạy không khỏi một chữ lý. Thiên Cương Vương chắp hai tay sau lưng, gặp nguy không loạn, gặp không sợ hãi, khí thế hùng hồn, các ngươi luôn miệng nói bổn vương dung túng dòng dõi giết các ngươi cường giả, không biết các ngươi vương phủ cao thủ là như thế nào bị giết. Bổn vương rất muốn hỏi một cái minh bạch, các ngươi tứ đại vương phủ người vì gì cùng nhau đến vẫn diệt Phật vực cái kia yêu tà ác ma nơi tụ tập, vì cái gì các ngươi tứ đại vương phủ người cùng tông môn bại hoại liên thủ, đối môn hạ của ta hậu nhân tiến hành vây công, quả thực là hoang đường, một đám đồ hỗn trướng điên đảo hắc bạch, vừa ăn cướp vừa la làng, lại còn dám đến vương phủ muốn cái thuyết pháp, các ngươi xứng sao? Thiên Cương Vương một lời nói mọi người sắc mặt cuồng biến. Thiên Cương Vương phủ bên trong chúng nhân nhiệt huyết bốc lên đè nén một cỗ lửa. Thời gian dài như vậy bọn họ cũng đều biết chân tướng. Rõ ràng là tứ đại vương phủ không muốn mặt lấy chúng lấn quả, ỷ mạnh hiếp yếu, còn dám không ngừng tới đây đòi hỏi thuyết pháp, tiến hành bức bách, rất rõ ràng chính là không nói đạo lý, muốn lấy thế đè người. Bốn vị thân vương sắc mặt đều có chút biến hóa, bất quá bọn hắn dù sao đều là trải qua chiến trận đại nhân vật, rất nhanh liền ổn định tâm thần cùng trận cước, tuyệt đối không thể để cho khí thế yếu đi xuống dưới. Băng Tước Vương mở miệng, thanh âm lạnh băng thanh thúy như châu ngọc rơi băng bồn. Thiên Cương Vương lời ấy sai rồi. Bổn vương cùng tam vị vương gia sở dĩ liên hợp phái gia thủ hạ, chỉ là muốn đem vương đông hắn mời về vương phủ bên trong. Chúng ta có một số việc muốn hỏi một chút, khuyên một chút hiểu lầm lúc trước. Thế nhưng là không nghĩ tới vương đông kẻ này làm ác không chịu hối cải, tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn bạo lực, vậy mà tiếp lấy pháp bảo trận pháp, đem ta tứ đại vương phủ vô số cao thủ tàn sát. Bên trong thủ đoạn cùng tà ma có gì khác? Có loại này người tồn tại, đối ta ngũ đại vương phủ thậm chí toàn bộ Đông Châu thần chiêu đều là có hại vô ích. Vì không cho loại này con sâu làm dầu nồi canh tồn tại, còn xin Thiên Cương Vương giao ra vương đông đến, mặc cho chúng ta xử trí. Đây là giải thích nói dối không biết xấu hổ. Băng Tước Vương miệng lưỡi dẻo quẹo vẫn là mặt không đỏ hơi thở không gấp, chăm chú vô cùng lời thề son sát, nói chắc như đinh đóng cột. Không hổ là tu hành băng tuyết đại đạo, hỉ nộ không lộ nữ vương. Cho cười, cái này vô sỉ nữ nhân cũng dám nói ra những lời này đến, quả thực là vô sỉ đến cảnh giới mới. Mời Bạch Hổ Tử đi mở giải hiểu lầm, cần phải huy động nhân lực đánh ra mấy trăm hơn ngàn người sao? Rõ ràng chính là muốn giết người diệt khẩu. Khó trách có thể ngồi lên dị họ vương vị trí, nguyên lai dựa vào là đều là khuôn mặt ra a, đơn giản ghê tởm. Vương gia một đám nhiệt huyết khẳng khái thanh niên nam nữ lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được ở nơi đó ồn ào, tức giận bất bình. Nghe được những âm thanh này để Vương Mộc Nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Đố kỵ chi ý quá thịnh lớn. Thiên Cương Vương cười lạnh nói, Băng Tước Vương, loại lời này tự ngươi nói ra tự mình tin phục sao? Lúc trước trận chiến kia thật nhiều người đều là rõ như ban ngày, bổn vương chính mình cũng thấy qua, có thể vì Vương Đông làm chứng, hắn là tự vệ giết người, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nếu như là bổn vương lúc trước bị khốn trụ, ta cũng sẽ làm như thế. thậm chí sẽ tìm hiểu nguồn gốc, giết tới chỗ đầu nguồn, giết một cái máu chảy thành sông, báo thù rửa hận. Băng Tước Vương Hoa Dung Nguyệt Mạo gương mặt đều biến khó coi. Bốn phương tám hướng nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống. Vô số vụn băng rầm rầm rơi xuống đất, đem cứng rắn đại địa nện vỡ, tiếp lấy hết thảy băng phong. Thiên Cương Vương thái độ quá cường ngạnh, thoạt nhìn là nhất định phải bảo hộ Vương Đông. Thiên Chủ Vương ánh mắt lãnh đạm, vương bào phía trên phù văn nhao nhao, cả người đứng ở nơi đó như là một cây chèo chống thiên địa thần chủ. Có thần ma ẩn núp thể nội. Chúng ta không nói nhiều như vậy vô dụng. Thiên Cương Vương, bổn vương cứ như vậy nói với ngươi đi. Các ngươi vương phủ người giết chúng ta vương phủ người, vậy liền giao ra để chúng ta giết xuất khí. Thần chủ vương cười lạnh nói, nếu như ngươi không giao ra, như vậy chúng ta tứ đại vương phủ trả thù. E là cho dù đúng đúng ngươi Thiên Cương Vương phủ cũng không chịu nổi đi. Không sai, Lôi Đình Vương mở miệng, toàn thân quấn quanh tráng kiện kinh khủng Lôi Đình, vì chỉ là một người mà làm cho cả vương phủ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi cần phải nghĩ kỹ nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Ngươi hù dọa chúng ta à? Tóc trắng đao khách trực tiếp đem bảo đao rút ra một thước. Đao quang diệu kinh hoa, lão tử sợ đồ vật rất nhiều, còn liền không sợ uy hiếp hù dọa. Vương gia Thiết Nương Tử đứng ở nơi đó, một thân quang minh áo giáp bao phủ ra tinh xảo đặc sắc thân thể. Khí khái anh hùng hừng hực sát khí cuồn cuộn, muốn đánh nhau phải không? Cô nãi nãi ta trăm vạn năm đến chả chưa sợ qua ai. Đơn đấu vẫn là xa luân chiến. Thiên Cương Vương phủ quả nhiên bá khí. Không biết tại tăng thêm chúng ta sẽ như thế nào. Một vòng mặt trời rơi xuống, huyết hồng một mảnh bày ra trong nước. Đoạ Nhật Lĩnh Tông chủ đến, cũng là một vị tịch địa cấp bá chủ, tu vi cường đại. Ngay sau đó Thất Linh Kiếm Phái, Băng Hà Cốc, Minh Nguyệt Hạp Tông chủ toàn bộ giết tới. Tứ đại vương phủ, bốn đại tông môn đã hoàn thành liên hợp, tiến hành áp bách, uy hiếp Thiên Cương Vương phủ. Đối mặt loại này cảm giác áp bách, nửa cái vương phủ đều trầm mặc. Liền xem như rất nhiều tịch địa tộc lão đều cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đó là từ tứ đại vương phủ cùng bốn đại tông môn nội tình mang tới cảm giác áp bách. Liền xem như huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính thích xung động thanh niên, các thiếu nữ đều trầm mặc, không biết nên tốt như vậy. Thật chẳng lẽ muốn vì một cái tiểu bối cùng tứ đại vương phủ, bốn đại tông môn cùng một chỗ khai chiến sao? Tốt, đã như vậy liền cho các ngươi 3 ngày thời gian tiến hành cân nhắc. Thương Hải Vương âm trầm mở miệng, 3 ngày sau đó nếu như các ngươi không giao ra Vương Đông đến, như vậy chúng ta cần phải triệt để khai chiến. Vương huynh, vào lúc ban đêm vương gia mở đại hội, hơn 1.000 vị như ý viên mãn trưởng lão toàn bộ đến. Tịch địa nhất trọng đại tướng quân, đại trưởng lão trọn vẹn trên 100 tôn cũng tham gia hội nghị. Thậm chí có mấy vị tộc lão đều ở bên nghe. Thiên Cương Vương ngồi tại vương tọa phía trên chủ trì hết thảy. Vương hậu cùng thế tử làm vương phủ trọng yếu tạo thành bộ phận, tự nhiên có tư cách dự thính. Bọn hắn dùng long trọng quy cách đến quyết định Vương Đông vận mệnh cùng vương phủ hành động. Chư vị, đều nói một câu ý nghĩ của mình đi. Thiên Cương Vương phủ thanh âm có chút khàn giọng, hiển nhiên áp lực không nhỏ. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thoải mái ngôn luận, không cần lo lắng. Ta không đồng ý đem Vương Đông giao ra. Một vị tuổi trẻ trưởng lão cái thứ nhất mở miệng, ngôn từ rất kịch liệt, ngực có một đám lửa. Chúng ta Vương gia thế nhưng là một đoàn kết đại gia đình, cho tới bây giờ không có giao ra dòng dõi hậu bối đổi lấy tham sống sợ chết quy củ. Hắn phát biểu đưa tới không ít người phụ họa cùng đồng ý. Vương gia trước giờ đều là cường thế tự ngạo, bọn hắn xưa nay không khi dễ người, nhưng cũng không cho người khác tới khi dễ tự mình. Vương gia nhân trong lồng ngực có nhiệt huyết, xương cốt cứng rắn ngông nghênh kiên cường, muốn đem không có sai hậu bối giao ra bình tước địch nhân nhiệt huyết. Bọn hắn ngạo khí cùng đối với gia tộc tình cảm quá nồng hậu. Loại khuất nhục này tàn nhẫn sự tình bọn hắn làm không được. Chẳng lẽ ngươi muốn theo tứ đại vương phủ, bốn đại tông môn cùng một chỗ khai chiến sao? Một cái lão nhân mở miệng, thanh âm có chút tức giận. Đây là phái bảo thủ, loại kia hậu quả, ngươi hẳn là có thể đoán trước. Muốn chiến liền chiến, chúng ta vương gia xưa nay không sợ một trận chiến. Có người mở miệng, gióng giạc. Từ xưa đến nay chỉ có chiến bại mà thua vương gia nhân. Không có uất ức ham sống mà thua vương gia nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.